sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 202, Đào khí vân thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập phương thiên đế duy nhất nữ tiên, biến thành ngụy nương bốn người một tiên thần tình đều có chút vi diệu, Lam Hoa thảm hại hơn một chút tại biết ngụy nương đối với hắn còn có kiểu khác tâm tư thời điểm, hắn có chút tan vỡ đặc biệt là đang bị ứng chỉ cặp kia dường như muốn dính ở trên người hắn ánh mắt nhìn chòng chọc sau hai canh giờ. Lam Vũ như là thật cao hứng nhìn thấy cảnh tượng này, một bộ. Rốt cuộc nhìn thấy ngươi gặp báo ứng ta an tâm. Sung sướng vẻ mặt, theo tiến vào thiên môn lên, toàn bộ hành trình đều nắm củ cải, một mặt phòng bị đi theo sau lưng Thẩm Huỳnh, phảng phất chậm một bước liền sẽ vãn tiết khó giữ được bộ dáng. Hân Hàn đế quân, mấy người đem ý đồ nói một lần cuối cùng từ Lam Hoa Mỹ sắc trong lấy lại tinh thần ứng chỉ sững sờ. Các ngươi là nói hắn cùng với ma tộc có liên quan. Hừ, một cái sống sờ sờ ma tộc liền ngồi ở chỗ này, tiên giới còn có cái khác ma tộc tồn tại, có cái gì kỳ quái? Lam Vũ hừ lạnh một tiếng, mắt đao tận hướng trên người Lam Hoa đâm, câu câu đối với hắn mở hận. Lam Hoa khóe miệng giật một cái, hiếm thấy không có phản bác. Đến cũng không phải là bởi vì cái này, thần qua nhíu mày một cái, mang chút ít lo lắng giải thích. Hắn nếu có thể thiết kế cho ta đời sau xuống ma trùng, tự nhiên cũng có thể đối với cái khác thiên đế ra tay, hắn khẳng định còn có kế hoạch khác. Huống chi không có biết đến phía sau hắn còn có những người nào. Cái kia các ngươi tới đây là vì sao? Ứng chỉ hỏi, chúng ta là nghe, Vân Hải xuất hiện dị tượng. Cô Nguyệt tiến lên giải thích, ngày đó Hân Hàn thoát đi thời điểm, dùng thuật pháp kia, sẽ sinh ra số lớn ma khí, hơn nữa sẽ đưa tới dị tượng, cho nên chúng ta mới đến này tìm tòi. Hắn tiếng nói vừa dứt ứng chỉ cùng Lam Vũ đều sừng sốt một chút, trên mặt thoáng qua một tia quái dị vẻ mặt. Vậy các ngươi chuyến này là đi không? Lam Vũ lạnh lùng trả lời. Vân Hải dị tượng cũng không phải là ma khí gây ra đó. Phải không, các vị có chỗ không biết, ứng chỉ không nhịn được lại nhìn Lam Hoa một cái, Lam Hoa nhất thời run lên, dùng sức xoa xoa trên người nổi da gà, lại đi sau lưng mấy người nghiêng thân. Ứng chỉ lúc này mới một mặt thất vọng thu hồi nhãn thần. Chúng ta Vân Hải biến cố, là bởi vì, trong biển vân thú, cáo kỉnh nguyên nhân, cái gì, cái quỷ gì, cáo kỉnh liền ở trên trời đâm cái động chơi đùa sao? Người nhà họ Lam đều như vậy trò đùa, tổ tông biết không? Vân thú là vật gì? Cô Nguyệt hỏi, vân thú chính là Vân Hải hóa thân. Ứng chỉ giải thích, các vị cũng nhìn thấy ta Vân Hải cùng những đại lục khác bất đồng, vẫn là trôi nổi tại chân trời một phiến hải dương. Nơi này sở dĩ sẽ như vậy, tất cả đều là bởi vì trong biển vân thú sở trí, mỗi trăm vạn năm trong biển mây đều sẽ sinh ra linh trí, đó chính là vân thú. Vân thú khống chế duy cái hải vực trong tất cả sinh linh coi như là trong vân hải thủy tộc tiên nhân, lấy ỷ lại với nó sinh tồn. Thì ra là như vậy, mọi người gật đầu một cái. Có thể dị tượng kia lại là, trong biển rõ ràng mở ra một động a ứng chỉ sắc mặt cứng đờ, liền với Lam Vũ kỳ quái quăng mở đầu, hồi lâu ứng chỉ mới nói. Lúc trước phàm là trong biển sinh ra vân thú, đều sẽ bị cùng vân hải thiên đế quyết định khế ước. Cũng coi là thiên đế khế ước thú. Nhưng là, ta đang đế thời điểm vừa vặn vân thú còn không có sinh ra. Cho nên bây giờ vân thú còn nhỏ, đến nay bất quá hơn 5.000 năm mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn than một tiếng, như là nghĩ tới điều gì, lắc đầu một cái tiếp tục nói. Ngày trước vân thú tùy tiện sẽ không rời đi Vân Hải. Dù sao nó cùng Vân Hải vốn là nhất thể, mặc dù nó có linh thể hóa thân, nhưng một khi rời đi. Vân Hải định sẽ lập tức làm đi một nửa không thôi. Nhưng lần này vân thú, dù sao tuổi tác còn nhỏ coi như vẫn còn con nít. Nó mở rời đi Vân Hải, cô Nguyệt trầm giọng nói, hóa ra nơi này cũng nuôi cái gấu con a, không chỉ như này. Ứng chỉ mặt miệng kéo ra, sắc mặt càng thêm kỳ quái. Ta mời Lam Vũ đế quân qua tới, chính là vì chuyện này. Nhưng là, hắn quay đầu nhìn Lam Vũ một cái quả nhiên đối phương cũng là tức sạm mặt lại, thật giống như là quả thực không biết mở miệng thế nào, hồi lâu hắn mới cắn răng đứng lên. Các ngươi, theo ta đi liếc mắt nhìn, liền biết rồi. Mọi người một mặt mộng bức nhưng bọn hắn vốn chính là vì cái này dị tượng tới, mặc dù ứng chỉ đế quân nói không có quan hệ gì với ma tộc nhưng vẫn là đi liếc mắt nhìn tương đối an toàn. Vì vậy cũng không có phản đối, lúc này đứng dậy theo hắn cùng đi ra ngoài. Ứng chỉ mang theo mọi người một đường hướng về phía đông phương hướng bay đi, phía dưới là một mảnh điện đại dương màu xanh lam, mơ hồ còn có thể nhìn thấy dưới đáy biển phương, có xanh tươi tốt rừng rậm sơn xuyên cái bóng, quả nhiên là Vân Hải A, bọn họ bay không tới 10 phút liền đến chỗ cần đến, cô Nguyệt nhìn bốn phía nhìn, quả nhiên chính là chỗ kia dị tượng địa điểm. Chỉ là trước kia bọn họ ở phía dưới Vân Hải, nhìn thấy chính là liên tiếp thiên tế thác nước, bên này là ở trên Vân Hải, nhìn thấy chẳng qua là chính giữa biển một vòng xoáy khổng lồ, phía trên vẫn sáng một cái màu vàng trận pháp nối thẳng đáy nước, thật giống như tại ngăn lại cái gì một dạng. Bốn phía còn trông coi một chút tiên nhân, nhưng so sánh với thiên môn khẩu đám kia nữ tiên, ở nơi này thủ đều là nam tiên. Hơn nữa người người tu vi đều không thấp, đều là thượng tiên trở lên, thậm chí còn có thiếu đế cùng tiên đế tu vi. Bọn họ người người đều một mặt hốt hoảng, hướng về phía dưới nước xoáy khuyên răn cái gì. Mấy người vừa mới đến gần còn chưa kịp nghe rõ, đột nhiên trên biển lại nhấc lên một cái sóng lớn, mới vừa tạo thành một cái thủy hình đuôi cá hình, trực tiếp liền hướng về phía trước tiên nhân ba tới. Mấy người cuống quýt né tránh, lại còn chưa kịp chừng mấy người đều bị chụp tiến vào trong nước. Các vị tiên hữu cũng nhìn thấy, ứng chỉ mang theo chút ít luống cuống nói. Vân thú không phải là muốn đi ra ngoài, vẫn còn đang Vân Hải đập cái động đi ra, đây chính là đủ loại thấy dị tượng rồi. Nhờ có Lam Vũ đế quân ra tay, bầy trận này mới ngăn cản nó. Nhưng những thứ này trận duy trì không được bao lâu, hắn ánh mắt lại không nhịn được nhìn về phía Lam Hoa thoáng qua một chút ánh sáng. A Hoa, người tinh thông nhất pháp thuật chẳng biết có được không? Ta có thể không giúp được gì. Lam Hoa lập tức lui một bước, cái này Vân Hải rõ ràng cùng cái kia vân thú là nhất thể, nơi này bổ túc cũng có thể đập ra cái khác đến trong động. Vân thú vì sao không phải là muốn đi ra ngoài không thể? Thần Qua không nhịn được hỏi, lẽ ra như loại này linh vật hóa thân, đều có lãnh địa ý thức tùy tiện sẽ không di động a, bởi vì... Ứng chỉ vừa muốn giải thích đột nhiên một đạo mang theo chút ít giọng non nớt theo đáy nước truyền ra, trong nháy mắt truyền tới tất cả mọi người bên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi những thứ này xấu xí, mau thả ta đi ra ngoài. Ta phải đi tìm xinh đẹp tiểu tì tì. Ứng chỉ, Lam Vũ, phái vô địch mấy người tổ đều là cứng đờ. Thanh âm này, giọng điệu này, nhất thời ánh mắt của mọi người, đều là tả rơi vào trên người một cái nào đó lô ly. Các ngươi làm gì nhìn ta? Chấm, chính nằm ở Lam Hoa đầu vai một cái nào đó thực vật một mặt mộng bức. Đảo mắt lại nhìn thấy Thẩm Huỳnh cũng nhìn sang, nhất thời ánh mắt sáng lên, một cái đẩy hạ xuống trên đầu bồ công anh đưa tới. Tiểu tì tì, đưa ngươi, Nghệ Thanh, Cầu Nguyệt, Lam Hoa, Thần Qua, các ngươi họ, hóa thân, nguyên lai đều là loại này thuộc tính sao. Cốt, củ cải tan nát cõi lòng đầy đất, cách chương.